Ác mộng chi lăng, chương 39, mọi người tập thể trầm mặc, góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng xong rồi. Lâm Giang mệt mỏi lăn lộn trên giường. Trời thì đã tối, bọn người vô danh thì đang ngồi tu luyện. Lâm Giang đã hoàn thành thôi diễn Linh Nha Quyết, tạo thành Linh Nha Quyết bản cải tiến. Hắn cũng bắt đầu tu luyện từ lúc hoàn thành, đến hiện tại thì coi như đã nhập môn. Linh khí dồi dào hơn rất nhiều, cũng tuần hoàn mượt mà hơn nhiều. Bản Linh Nha Quyết cải tiến, hoàn toàn nâng cao mức thu thập và tuần hoàn linh khí luyện thể. Gấp đôi so với Huyền Minh Công bản cải tiến, tuần hoàn cũng trôi chảy hơn nhiều. Nếu linh khí tuần hoàn bằng Huyền Minh Công là một dòng nước chảy từ vòi có lúc to lúc nhỏ, thì Linh Nha Quyết điều chỉnh nó thành một vòi nước chảy đều ra và chảy nhiều hơn gấp đôi. Chợt Lâm Giang cũng cười nhẹ, bỗng chốc trên tay hắn xuất hiện một chùm bạch sắc nhạt hình dạng như một chiếc nanh thú. Kích cỡ khá nhỏ, dài khoảng chừng một ngón tay của hắn, Lâm Giang chợt vung tay, nanh thú ngay lập tức bay thẳng về hướng tay hắn chỉ, tạo thành một vệt sáng ngắn mờ ảo, còn hướng tay hắn chỉ thì chỉ thấy một lỗ nhỏ xuất hiện trên vách tường. Tốc độ kinh khủng thật. Ta hoàn toàn không nhìn thấy Lâm Giang nói nhỏ. Ngay sau đó hắn lại ngưng tụ một linh nha khác. Lần này hắn không phóng nó đi mà điều khiển nó bay xung quanh. Linh nha bay lượn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp. Không ít va chạm với đồ vật nhưng vẫn tiếp tục quỷ đạo bay. Một lúc sau thì nó tan biến thành những hạt sáng. Khá khó điều khiển nhưng bù lại tốc độ cực kỳ kinh khủng. Tồn tại thời gian cũng không dài. Lâm Giang cho ra đánh giá, lực sát thương hắn không đề cập tới là vì chưa thể xác định. So với Linh Nha Quyết chưa cải tiến thì mạnh hơn rất nhiều lần. Linh Nha Quyết là một công pháp không chỉ dùng để tu luyện mà còn có thể ngưng tụ Linh Nha để tấn công. Đó là vì sao Linh Nha Quyết đắt hơn nhiều so với công pháp khác. Thực tế, bình thường Linh Nha Quyết cần phải đại thành mới có thể ngưng tụ Linh Nha. Tốc độ, hình dạng, sức mạnh của nó lúc đó như thế nào thì Lâm Giang không rõ. Nhưng hắn cực kỳ chắc chắn là nó không bằng Linh Nha hắn vừa ngưng tụ. Nếu không phát sáng, Linh Nha sẽ là ám khí hoàn mỹ nhất. Linh Nha ngưng tụ cũng hao tổn khá nhiều linh khí nên sẽ không được tùy tiện sử dụng. Ngoài ngưng tụ Linh Nha Quyết còn mang lại cho bọn hắn khả năng điều khiển linh khí cao hơn nhiều so với trước. Cũng có nghĩa là có thể dùng linh khí hộ thể khi cần thiết. Nhưng hao tổn thì cũng không thấp bởi vì chưa tiến vào linh hải kỳ. Lượng linh khí không được không nhiều. Phần lớn là ở các bộ phận đã được rèn. Này Lâm Giang lão đại, công pháp mới hả, lợi hại quá, giọng nói Minh Viễn vang lên. Sau đó thấy hắn nhích lại gần Lâm Giang. Khuôn mặt khâm phục, nịnh nọt Lâm Giang, đúng rồi, Lâm Giang ngẩng cao đầu. Mắt không thèm nhìn Minh Viễn, biểu cảm kiêu ngạo cực điểm, nói thì như vậy, còn tay thì lấy một bản Linh Nha Quyết đưa cho Minh Viễn. Ngay sau đó cả bọn cùng nhau xem, người tò mò nhất vẫn là Vĩnh Nghi, hắn cũng là người xem nhiệt tình nhất, mặc kệ bọn hắn, Lâm Giang sau khi thử nghiệm cũng ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Ý thức chìm đắm, như những lần trước lần này sau khi Lâm Giang hoàn thành cải tiến Linh Nha Quyết thì lại có cảm giác được thêm một chút gì đó vào linh hồn. Nhưng Lâm Giang vẫn tìm mãi không thấy, chỉ cảm nhận nó tồn tại, không biết nó là gì và ở đâu. Thời gian cũng cứ như thế lặng trôi, một tuần trôi qua nhanh chóng. Trong một tuần này, Lâm Giang cũng không có quá nhiều biến hóa, Linh Nha Quyết thì tăng đến thuần thục cấp độ. Cách đại thành không xa, tu vi thì cũng tiến bộ một chút ít, nói tiến bộ thì có lẽ nổi bật nhất là vô danh. Thành công đột phá luyện thể tầng 8, sức mạnh tăng lên không ít, nhưng nói đến lực lượng thì Lâm Giang luôn chắc, người nắm giữ lực lượng cao nhất trong cả bọn là Minh Viễn. Vài ngày trước, thực tại chi nhãn của hắn hoàn tất làm lạnh, cũng là lúc xem xét bọn hắn. Do Minh Viễn đăng ký trước nên bọn hắn toàn bộ nhường cho Minh Viễn. Đầu tiên bọn hắn tò mò. Thứ hai là lấy ra giày thịt béo Minh Viễn làm bia đỡ đạn. Nếu có chuyện gì thì bọn hắn không tiếp tục thử. Tên, Cao Minh Viễn, Vô Tà, Thể Chất, Bá Thể, Tàn Phá, Chưa Tiểu Thành, Thiên Phú, Lực Lượng Thiên Phú, Thần Thông, Phá Pháp, Bá Thể, Tàn Phá, Thể Chất sinh ra nhưng bị phế. May mắn còn sót lại một vài mảnh vỡ tạo nên Tàn Phá Thể Chất. Bá Thể, Tàn Phá, mang siêu cường lực lượng và cực kỳ nhiều thể lực cho chủ thể. Bao gồm nhiều tầng khai phá khác nhau nhưng do bị phế nên chỉ có thể sử dụng 3 tầng đầu. Một thể chất mang lại vô địch lực lượng và vô hạn thể lực nếu được khai phá đúng cách. Hiện tại tầng 1, gia tăng gấp 10 lần lực lượng trong 1 giờ. Phòng ngự tăng gấp 2 lần. Tăng khả năng hồi phục lên đỉnh điểm của cơ thể. Cơ thể sẽ rơi vào trạng thái thoát lực. Mệt mỏi cực độ, giảm 10 lần lực lượng. Trong 10 phút sau khi sử dụng. Một khoảng thời gian khá dài mới được dùng một lần. Trạng thái bình thường, bá thể, tàn phá, luôn mang rất nhiều thể lực, lực lượng cao và có khả năng hồi phục khá cao. Tất cả tóm lại một chữ để hình dung. Bá, phá pháp, tiên thiên thần thông, chỉ được sử dụng khi có thể mở tầng 3 của bá thể. Sau khi Lâm Giang đọc xong tin tức của Minh Viễn, hắn đã có vài phút suy ngẫm, bất ngờ, kinh hãi. Sững sờ, sau đó là trầm mặc, đó là tâm trạng của Lâm Giang sau khi đọc xong thông tin này. Thực tại chi nhãn của hắn cũng phải mất gần 3 tuần để hồi phục. Có lẽ là do quá sốc, thấy Lâm Giang biểu cảm, những người khác thì tỏ ra tò mò, Minh Viễn thì lại gấp, với tính cách ất ơ của Lâm Giang nhưng cũng phải trầm mặc không nói nên lời. Cuối cùng Lâm Giang dùng giấy viết ra những gì mình thấy được. Toàn bộ, ngay sau đó, những khuôn mặt cực kỳ kinh hãi hiện lên, sau đó lại là tập thể trầm mặc nhìn Minh Viễn, thật ra thì ta cũng không biết tên gọi của nó, chỉ biết khá lâu ta sẽ sử dụng được một lần, không quá nhanh như mọi người nghĩ đâu Minh Viễn cũng đọc được. Sau đó thì hắn chỉ biết cười trừ cho đến hiện tại. Ngay cả chỉ lực lượng thiên phú thì lực lượng của hắn cũng đã hơn mọi người trong đội. Nếu hắn dùng bá thể, Lâm Giang không tin là linh hải kỳ thấp tầng có thể cản được một đấm của Minh Viễn. Trở lại hiện tại, đến bây giờ mọi người cũng hiểu được thêm một số thứ của Minh Viễn. Lúc chấp nhận cho Lâm Giang xem xét thì Minh Viễn cũng đã biết rồi. Minh Viễn được nuôi nấng từ nhỏ ở Lan Duyên Tự, một ngôi chùa ở một đất nước thuộc Trung Vực có Phật hiệu là Vô Tà. Tuy không chính thức tu Phật nhưng Minh Viễn lớn lên từ nhỏ nên được các Phật tử cực kỳ yêu mến. Do một biến cố lúc năm 11 tuổi, Minh Viễn lưu lạc đến tận Đông Vực và cho đến hiện tại Minh Viễn 17 tuổi. Còn về thần thông thì lúc nhỏ hắn đã có cảm giác thức tỉnh nhưng không dùng được. Mọi người trong chùa luôn nghĩ đó là phế thần thông, thể chất thì Minh Viễn hoàn toàn không biết gì. Thậm chí hắn còn không biết thể chất mình bị phế đi chỉ còn lại tàn phá thể chất. Tuy là nói ra như vậy, nhiều thông tin lộ ra như vậy nhưng mọi người vẫn như trước kia. Thậm chí là mừng cho Minh Viễn vì có kinh khủng thiên phú và thể chất. Có một người bạn mạnh mẽ như thế, bọn hắn đồng nghĩa ít tốn một tí sức trên con đường tu luyện. Trong một tuần này, bọn hắn cũng bắt đầu nhận được tin tức chiến tranh sắp diễn ra nhưng quy mô như thế nào thì có lẽ cao tầng sẽ quyết định. Nghe chiến tranh sắp đến, bọn người Lâm Giang cũng biết, thời cơ của bọn hắn sắp đến, hy vọng là thành công. Kế hoạch tạm thời được mọi người lập ra, muốn chính xác còn phải tùy biến vì chỉ có cao tầng mới biết được hình thức chiến tranh và di chuyển như thế nào. Lâm Giang và mọi người cũng thống kê lại bản thân. Lâm Giang ngoại trừ các võ kỹ thì hắn còn có thiên phú để tấn công. Lôi điện bình thường và lôi áp, từ khi thức tỉnh tới bây giờ lôi áp chưa bao giờ được áp xúc lên cao. Tối đa cũng chỉ 3 lần là lúc đánh nhau với bán yêu Tiểu Hân. Còn lại cũng chỉ là 2 lần, có khi chưa đạt, nhưng phải nói lôi áp rất mạnh. Giới hạn cơ thể hiện tại cho phép Lâm Giang áp xúc tối đa 8 lần lôi áp. Lâm Giang chỉ cần hình dung cũng biết 8 lần lôi áp sẽ có uy lực như thế nào. Mỗi một lần áp xúc lôi áp sẽ mạnh hơn nhiều lần so với trước. Cứ thế 8 lần, Lâm Giang có tự tin mình có thể đấu được đỉnh phong dã thú một mình và đỉnh phong luyện thể kỳ nhân loại. cao hơn nữa Lâm Giang cần số liệu. Dường như cao tầng không để bọn hắn đợi lâu. Ngay lập tức vào buổi tối, bọn hắn được tập hợp trong thầm lặng ở ngoại thành. Lần này chiến tranh không diễn ra trực diện mà Thiết Mãng Thành chọn đêm khuya quyết định tấn công Yên Vân Thành. Tiên phong quân đoàn chia thành từng đội đi theo nhiều hướng khác nhau mở đường. Vâng, chính là mở đường dò xét nguy hiểm cho các quân đoàn khác phía sau. Con đường của từng đội thì chỉ cao tầng mới biết rõ. Bọn hắn chỉ việc đi trước và mở chiến thôi. Độ nguy hiểm của lần này khác xa so với trước. Thứ tiên phong quân đoàn đối mặt không phải chỉ là một quân đoàn khác mà là cả Yên Vân Thành. Không khác gì hy sinh một quân đoàn đổi lấy chiến thắng cả. Nhưng bọn hắn không có sự lựa chọn. Chỉ có thể tiến lên. Được rồi, các ngươi đi theo ta. Lâm Lưu Phong lên tiếng. Rõ, từng người trong đội ba lần lượt bước vào và biến mất bên trong khu rừng tâm tối tĩnh lặng hướng về Yên Vân Thành. Cách chương.